Mở mắt thấy thần tài. Chương 867, chỉ điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo, ngươi mấy ngày nay cứ nghỉ ngơi thật tốt, còn lại giao cho chúng ta. Chu Nặc lại khuyên nhủ Trần Hạo. Trần Hạo không còn cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn nghe lời, liền nằm xuống tiếp tục dưỡng thương. Vài ngày sau, Trần Cơ, chị gái của Trần Mân sáng sớm đã đến cửa nhà Trần Hạo gõ. Trần Hạo, ngươi có ở đó không? Nhưng mà đợi hồi lâu, trong phòng không có nghe thấy giọng nói của Trần Hạo. Điều này khiến Trần Cơ khó hiểu, liền mở cửa ra xem. Thoạt nhìn, thậm chí không có một bóng người. Tên này đi đâu vậy? Hắn đi rồi. Trần Cơ ngạc nhiên nghĩ. Sau khi suy nghĩ, Trần Cơ bước nhanh ra ngoài và nhìn ra vườn sau. Khi ra vườn sau nhìn thấy Trần Hạo và Lôi Liệt đang ngồi trên trụ đá, họ nhắm mắt lại, vẻ bình thản và mãn nguyện. Thấy vậy, Trần Cơ không khỏi trợn tròn mắt. Thì ra Trần Hạo và Lôi Liệt đã dậy luyện công từ lâu, chẳng trách trong phòng không có ai. Trần Hạo ngập ngừng một chút, Trần Cơ bước đến bên Trần Hạo, khẽ nói. Trần Hạo chố mắt khi nghe được. Chuyện tiên hiệp hay, Trần đại tiểu thư, còn sớm như vậy, ngươi cũng tới đây luyện khí công sao? Trần Hạo thấy Trần Cơ đi tới, cười hỏi Trần Cơ. Trần Cơ liếc nhìn Lôi Liệt bên cạnh Trần Hạo, thấy Lôi Liệt không thay đổi biểu hiện hay hành vi, điều này khiến Trần Cơ thở phào nhẹ nhõm, cô biết Lôi không phải là người dễ tính, sợ mình đến tìm Trần Hạo hắn sẽ tức giận. Lôi Liệt dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Trần Cơ, lập tức mở mắt ra sau đó đứng dậy nhảy ra ngoài, rất tỉnh táo rời khỏi vườn sau. Trần Hạo nhìn thấy hành vi của Lôi Liệt, trong lòng ấm áp, hắn biết Lôi Liệt hiểu được tâm tư của mình, hắn không muốn ở lại quấy rầy. Trần Cơ tất nhiên là cũng hiểu. Trần Hạo, sao ngươi dậy sớm vậy? Sau khi Lôi Liệt rời đi, Trần Cơ nghi ngờ nhìn Trần Hạo. Ta dậy sớm như vậy mỗi ngày và quen rồi. Trần Hạo giải thích ngắn gọn. Thói quen này được Trần Hạo phát triển từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành, dậy sớm luyện khí công có thể giúp ích rất nhiều cho việc cải thiện thân thể và võ công. Đi thôi, ta đưa người đến một nơi. Trần Cơ hướng Trần Hạo đề nghị. Trần Hạo chưa kịp phản ứng, Trần Cơ đã chủ động kéo tay Trần Hạo bước ra ngoài cổng. Không có cách gì, Trần Hạo chỉ có thể để Trần Cơ kéo mình đi. Chẳng mấy chốc, Trần Cơ đưa Trần Hạo đến một quán bánh bao. Nào, ta mời ngươi ăn điểm tâm, quán này bánh bao ăn thật ngon, ta mỗi ngày đều đến ăn. Trần Cơ kéo Trần Hạo ngồi xuống, liền kêu. Tiểu nhị, cho 3 lồng bánh bao. Được rồi, sẽ tới ngay. Tiểu nhị đương nhiên biết Trần Cơ, cho nên cũng không dám lơ là. Không sai, không đến một phút sau, tiểu nhị bưng 3 cái bánh bao hấp thơm phức đặt lên bàn trước mặt Trần Hạo và Trần Cơ. Nào, mau ăn đi. Trần Cơ đẩy một lồng bánh hấp đến trước mặt Trần Hạo, rồi bất chấp hình tượng mà ăn. Phải nói rằng Trần Cơ ăn ngon đến kinh ngạc. Trần Hạo vừa ăn một rổ bánh hấp, còn Trần Cơ thì ăn 2 rổ bánh hấp lớn. Trần đại tiểu thư, ngươi cũng ăn được. Trần Hạo trực tiếp nhìn Trần Cơ, kinh ngạc sờ sờ đầu của mình vừa nói. Trần Cơ ngẩng đầu liếc nhìn Trần Hạo. Bản tiểu thư trời sinh lượng cơm ăn lớn, biết làm sao được. Trần Cơ ngẩng đầu nói. Trần Hạo nghe xong lắc đầu một cái, sợ đến lúc đó Trần Cơ sẽ nhấc bàn lên. Ăn sáng xong, Trần Hạo và Trần Cơ đến sân huấn luyện ở Huyết Long Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở mỗi thành sẽ có một sân tập võ thuật, nơi các võ sĩ có thể tranh tài, và các cuộc thi khác nhau được tổ chức hàng năm. Hai người đến sân tập võ, đã có rất nhiều người trong đó để trao đổi lẫn nhau. Nhìn thấy Trần Cơ xuất hiện, nhiều người cũng lộ ra vẻ kính nể, đều nhường Trần Cơ địa vị, điều này đủ cho thấy ảnh hưởng của Trần Cơ trong Huyết Long Thành vẫn còn rất lớn. Người mạnh luôn được ưu ái và tôn trọng, ngay cả khi họ là phụ nữ. Trần Cơ thấy thế rất vui vẻ, đứng đó cùng Trần Hạo. Trần Hạo, ta muốn cùng ngươi trao đổi chiêu thức. Trần Cơ nhìn Trần Hạo đề nghị. Được, Trần Hạo sẵn sàng đồng ý, hắn đã hứa sẽ dạy cho Trần Cơ võ công nên cần phải học hỏi lẫn nhau, chỉ không ngừng học hỏi lẫn nhau thì võ công mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Nói xong hai người đi về vị trí của mình. Ngươi đã sẵn sàng chưa? Trần Cơ nhìn Trần Hạo hỏi. Nào, sẵn sàng. Trần Hạo trực tiếp gật đầu với Trần Cơ. Giọng nói vừa rơi xuống, Trần Cơ vội vàng, cả người lao thẳng về phía Trần Hạo. Trần Cơ tốc độ cũng không chậm, đã trực tiếp di chuyển tới trước mặt Trần Hạo, xông về phía Trần Hạo đánh ra một đấm hồng quang. Vẫn như trước, phương thức tấn công của Trần Cơ không có một chút thay đổi. Cho nên, như vậy Trần Hạo có thể dễ dàng đánh bại Trần Cơ lúc này. Trần Hạo hơi quay sang bên cạnh, vươn tay nắm lấy cánh tay Trần Cơ kéo xuống đất. Cứ như vậy, trọng tâm của Trần Cơ không ổn định, cả người sẽ rơi xuống đất. Cũng may Trần Hạo kéo được nên Trần Cơ không bị ngã xuống đất, nếu không thì thật là xấu hổ. Những người xem xung quanh nhìn thấy cảnh này đều lộ ra ánh mắt ngạc nhiên. Những người này không biết Trần Cơ có sức mạnh như thế nào. Trước đây, chân cơ thường đến đây để giao lưu với những người khác, đến cuối cùng không ai dám đối đầu với chân cơ, điều đó có nghĩa là chân cơ đang ở trạng thái độc cô cầu bại. Và bây giờ, chân cơ đã bị đánh bại một cách dễ dàng trước một cậu nhóc. Đây tất nhiên là điều khiến mọi người phải sửng sốt. Lại tới, tất nhiên chân cơ sẽ không thừa nhận thất bại, lập tức ổn định bộ dáng nói với Trần Hạo. Cô không tin rằng mình không thể sống sót sau một chiêu trong tay Trần Hạo. Trần đại tiểu thư, chờ một chút. Nghe Trần Cơ nói, Trần Hạo ngăn Trần Cơ lại. Trần Cơ nghi ngờ quay đầu lại nhìn Trần Hạo. Có chuyện gì vậy? Ta nghĩ phương thức tấn công của ngươi cần phải thay đổi. Nếu phương thức tấn công của ngươi vẫn như vậy, cho dù ngươi tấn công ta bao nhiêu lần, ngươi vẫn sẽ bị ta hạ thủ. Trần Hạo đưa ra vấn đề của riêng Trần Cơ, anh mong Trần Cơ sửa đổi. Có gì đó không ổn với phương pháp tấn công của ta? Trần Cơ hỏi Trần Hạo có phần khó hiểu. Nàng vẫn luôn sử dụng phương thức tấn công này, cảm thấy phương thức tấn công của mình không có gì sai, tại sao Trần Hạo lại nói như vậy? Cách chương